Chương 836, Hỗn Độn Chi Nhận. Chương 836, Hỗn Độn Chi Nhận lôi sấm hung hăng gắt một cái, nước bọt đoạt một tiếng, giống như là đinh sắt thật sâu khảm nhập đại địa. Hắn hung ác nói, Hỗn Độn Chi Nhận sao? Nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá những yêu tộc này bại hoại, hỗn độn tín đồ, nhất định không cách nào tiến vào Anh Linh Điện cặn bã. Các ngươi thêm chút hỉ hệ ưu do, có chỗ cảnh giác là tốt rồi, ra tu luyện chẳng, cũng đừng có lại đi lung tung nghe ngóng phần đông tiểu yêu gặp lôi sấm giận tái mặt đến, hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng bị mất thanh âm, sau một lát, mới nhao nhao gật đầu đồng ý lôi sấm nghĩ nghĩ, nói, thánh huyết yêu tộc phụ, dưỡng thần linh, ngân huyết yêu tộc thống ngự đại địa, đồng huyết yêu tộc đấm máu chém giết, hắc huyết yêu tộc đảo quáng cùng cày cấy, đây là đại đạo pháp tác, thiên địa chí lý. Tuy nhiên hắc huyết yêu tộc cùng chúng ta loạn huyết yêu tộc địa vị không cao, chỉ có thể làm một ít đê tiện công tác, nhưng đây đều là đại đạo khảo nghiệm, là tu luyện một bộ phận, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, chung với đại đạo, đem hết thể tra tấn cùng đau khổ đều trở thành tu luyện, đem đi tới anh linh trên điện luận công hành thưởng, chúng ta làm theo có cơ hội thoát khỏi ti tiện huyết mạch, thành tựu huy hoàng bất hủ hùng chi, hiện tại còn lần đầu tiên ban cho hắc huyết yêu tộc. Cùng loạn huyết yêu tộc, chiến đấu quyền lực, để cho chúng ta có cơ hội tích lũy càng nhiều nữa chiến công, cái này là bực nào nhân từ hạng gì khoan hậu thế, nhưng mà, tại hỗn độn đầu độc phía dưới, hết lần này tới lần khác có như vậy một nắm hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, bất an với mình giai tầng cùng tộc loại, rõ ràng thổi phồng cái gì sở hữu yêu tộc huyết mạch đều là đồng dạng, cũng không cao thấp giá cả thế nào chi phân, các ngươi nghe một chút, cái này gọi là gì lời nói quả. Thực tội ác tày trời. Phát rồ những thờ phụng này hỗn độn yêu tộc tụ tập đã đến cùng một chỗ, chậm rãi tiểu sinh ra một cái tên là Hỗn Độn Chi Nhận tà ác tổ chức, thổi phồng đúng là lũ yêu ngang hàng, đánh vỡ giai tầng cái kia một bộ, nghe nói, bọn hắn còn có bí thuật, có thể cải biến bề ngoài của mình, theo hổ yêu biến thành xà yêu, hoặc là theo xà yêu biến thành trùng yêu, thậm chí trong nhiều loại yêu tộc tầm đó tự do chuyển đổi. Biến hóa kỳ lạ hay thay đổi, ta dị đến cực điểm gần ngàn năm đến. Hỗn Độn Chi Nhận một mực gần nút từ một nơi bí mật gần đó, châm ngòi thổi gió. Đầu độc dân chúng, ngẫu nhiên đều gây ra nho nhỏ nhiễu loạn. Chỉ có điều tà bất thắng chính, như vậy tà giáo, tiêu tính toán lôi cuốn loạn dân bạo động, thường thường cũng rất nhanh bị vạn yêu điện đại quân đổ diệt bất quá. Gần đây vài chục năm, tình huống có sở biến hóa. Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới dần dần dung hợp, song phương bạo phát nhiều lần đại quy mô huyết chiến, kể từ đó. Không khỏi có rất nhiều tinh nhuệ triệu tập đã đến tiền tuyến, phía sau hư không Hỗn Độn Chi Nhận đã có thừa dịp chi cơ, phát triển cực nhanh. Các ngươi cũng biết tảng sáng cuộc chiến A, đây là huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó, trận đầu quy mô to lớn chính diện chống lại chúng ta huyết yêu giới điều động đại quân, 12 yêu hoàng, 36 yêu quốc. Vô số yêu thành tinh nhuệ tận lên, tiến công thiên nguyên giới, cũng có rất nhiều hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc bị chiêu mộ binh lính toàn quân. Binh phong nhất thịnh lúc, chúng ta chiếm lĩnh hơn phân nửa đại hoang, nhân tộc tại đại hoang bên trên cứ điểm đại hoang chiến viện đều bị phá hủy, chúng ta tiên phong thậm chí thẳng đến đại hoang biên giới, chỉ cần đột phá cuối cùng một đạo cửa khẩu lửa y giao khô nở dê lô quan, phía trước tiểu là vùng đất bằng phẳng, nhân tộc giàu có nhất bình nguyên hắc hắc, những ti tiện kia vô sỉ. Lại nhát gan nhu nhược nhân tộc, mặc dù có được tinh khải cùng tinh thạch chiến hạm phụ trợ, lại thế nào là tộc của ta dũng sĩ đối thủ nhiều nhất. Chỉ biết trô nở ở sắt thép phòng tuyến đằng sau lạnh run mà thôi, một năm huyết chiến. Liên chiến liên thắng, lập tức tộc của ta đại quân sắp đột phá nhân tộc nhất hậu phòng tuyến, dẹp tiên nhân tộc tinh hoa khu vực, xung làm tiên phong hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc vờ ơ y ma không kiên trì nổi, toàn bộ tuyến hỏng mất phi, những rất sợ chết này người nhu nhược thân là hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc. Được ban cho chiến đấu quyền lực. Đây là bao nhiêu vinh quang, cái này bọn tạp chủng vờ ơ y ma tại thời khắc mấu chốt rút lui bọn hắn, nếu không ở tiền tuyến sụp đổ, liên lụy đại quân lâm vào bị động, thậm chí tại cao gia yêu tộc yêu cầu bọn hắn một lần nữa chống đi tới lúc, nhấc lên bất ngờ làm phản, làm cho quân ta toàn diện sụp đổ, thất bại thảm hại, chỉ có 2-3 phần 10 tàn binh trốn về huyết yêu giới. Trở lại huyết yêu giới về sau, tự nhiên muốn đối với những lâm trận bỏ chạy này bại binh tiến hành thẩm phán. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ những cao y thứ này, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã phát động ra phản loạn, cái này là huyết nhận chi loạn, đây là nửa năm trước sự tình, bất quá chúng ta khô diệp thôn chỗ xa xôi, tháng trước mới nhận được tin tức. Cho tới giờ khắc này, ngân huyết yêu tộc môn mới phát hiện, hỗn độn chi nhận tà ác lực lượng, đã thẩm thấu đã đến quân đội chính giữa. Đi qua, hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc đều phân tán tại huyết yêu giới các nơi, mặc dù hỗn độn chi nhận dù thế nào phát triển, cũng là chia rẽ, nhấc lên không dậy nổi quá lớn sóng gió. Nhưng mà, cùng thiên nguyên nhân tộc chiến tranh, lại đem huyết yêu giới trời nam biển bắc cấp thấp yêu tộc đều tập trung vào cùng một chỗ. Hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc biên chế đến một chi quân đội chính giữa, học tập chiến trận chi pháp, tu luyện bá đạo yêu thuật hỗn độn chi nhận tại trong quân đội điên cuồng phát triển, khắp nơi truyền bá bọn hắn tà ác mà nguy hiểm tư tưởng, làm cho cấp thấp yêu tộc đánh mất ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm, cuối cùng nhất tạo thành lớn lao phá. Hừ. Nghe nói, tại huyết nhận chi loạn nghiêm trọng nhất lúc, liền phương Bắc nổi danh cốt xa thành đều bị hỗn độn chi nhận phản quân công phá. Nội thành sở hữu đồng huyết yêu tộc đều bị giết chết, cao quý thánh khiết ngân huyết yêu tộc, chịu khổ phản quân trà đạp cái gì không ít yêu tộc thiếu niên liên tục kinh hô, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Càng có vài tên tiểu yêu lòng đầy căm phẫn, đại nổ nước miếng, lại hung hăng giẫm lên mấy cước, phảng phất muốn đem những phát rồ này phản quân hết thể giết chết. Lôi Sấm cười lạnh vài tiếng, nói, mọi người đừng sợ, hỗn độn chi nhận thành viên, cuối cùng đều là đám ô hợp. Hung hăng KNQUI nhất thời mà thôi, đại quân vừa đến, phản loạn trợn đập chết, liền không ít đã ẩn tàng mấy trăm năm bí mật pháp đàn đều bị nhổ tận gốc, đầu mục lớn nhỏ nhao nhao xa lưới, chỉ còn một ít chó nhà có tang vẫn còn đông trốn tây tháo chạy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phần đông tiểu yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng lại. Lôi Sấm thở dài, nói, đối với chúng ta những thủ vững này chính đạo, trung thành và tận tâm loạn huyết yêu tộc mà nói. Đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Bị những chết tiệt này phản đồ liên lụy, hiện tại chúng ta muốn toàn quân, độ khó càng ngày càng cao, xét duyệt cũng càng ngày càng nghiêm khắc rồi cho nên, chúng ta mới càng có lẽ điên cuồng tu luyện, tăng thực lực lên, đi trên chiến trường rửa sạch bẩm sinh sỉ nhục hủy diệt, chúng sinh, bất hủ, chính là chúng ta phải đi con đường hôm nay chúng ta vung mồ hôi như mưa, ném rơi vãi nhiệt huyết, máu chảy đầu rơi, ngày khác tại huy hoàng vạn yêu trong điện. Tất nhiên, có chúng ta một chỗ cắm rủi. Lôi Sấm mặt đỏ tới mang thai, vung tay hô to. Hủy diệt trùng sinh bất hủ phần đông tiểu yêu khàn cả giọng, lâm vào cùng nhiệt. Lý Diệu nheo mắt lại, đáy lòng có chút rét run. Vào đêm, một mảnh u tĩnh nhà trên cây ở bên trong, mấy cái bờ mông thật lớn đèn lồng đong đóm, có chút tản mát ra ôn hòa hừng mang. Lý Diệu tại dây leo ngủ trong lồng, tỉnh táo suy nghĩ. Ta hiểu được não vực ở chỗ sâu trong. Huyết sắc tâm ma tại Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ ngưng tụ mà thành kim sắc đại thụ phía dưới khoanh chân mà ngồi, vỗ đùi, om sòm nói, ta minh bạch loạn huyết yêu tộc lai lịch loạn huyết yêu tộc, tự là nhân tộc cùng yêu tộc con lai ngẫm lại xem, tại dài đến 3 vạn năm đại hắc ám thời đại ở bên trong, nhân tộc cũng không bị yêu tộc diệt sạch, mà là hành động phụ thuộc cùng nô lệ, cùng yêu tộc tiếp xúc thập phần chặt chẽ, tại bất đồng yêu tộc tầm đó tranh đoạt bá quyền, thay đổi triều đại trong chiến tranh. Nhân tộc thậm chí có cơ hội trên chiến trường như vậy, 3 vạn năm ở bên trong, có một ít yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp, sinh hạ hậu duệ, chẳng phải là rất bình thường, rất hợp lý sự tình suốt 3 vạn năm, đầy đủ những con lai này phát triển lớn mạnh, diễn biến thành hôm nay loạn huyết yêu tộc rồi cái này phỏng đoán, hoàn mỹ giải thích vì sao loạn huyết yêu tộc có nhiều như vậy nhân tộc đặc thù, mà địa vị của bọn hắn lại vì sao như thế thấp, liền. Hắc huyết yêu tộc đều không bằng dô y. Bởi vì bọn họ vốn chính là bán yêu, một nửa người, một nửa yêu. Lý Diệu như mày, nói hưu nói vượng. Loại này thuyết pháp, như cũ không cách nào giải thích sinh sản cách ly vấn đề, huống chi bất đồng giống ở giữa thẩm mỹ quan có thật lớn sai biệt, có lẽ tại không ít yêu tộc trong mắt, sắc nước hương trời nhân tộc mỹ nữ, chỉ là một đống thịt nhão mà thôi, cái đó đến nhiều như vậy loạn thất bát tao cẩu thả sự tình hơn nữa, 3 vạn năm đại hắc ám thời đại, yêu tộc là kẻ thống trị. Nhân tộc bị nô dịch, tiêu tính toán thật sự phát sinh loại quan hệ này, cũng có thể là yêu tộc ở vào chủ động địa vị. Như vậy một đời truyền thừa xuống hậu duệ, trên người có lẽ thêm nữa giữ lại yêu tộc đặc thù mới đúng, nhân tộc đặc thù tối đa với tư cách làm đẹp. Thế nhưng mà, ta xem những loạn huyết yêu tộc này trên người, lại là nhân tộc đặc thù chiếm cứ chủ lưu, có mấy cái yêu tộc nếu không phải mở ra miệng lớn dính máu, căn bản cùng nhân tộc không có khác gì. Cho nên nhân yêu con lai, ngay cả là có, cũng tuyệt không có khả năng tạo thành lớn như thế quy mô loạn huyết yêu tộc, nhất định còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Huyết sắc tâm ma sừng sốt, lệch ra cái đầu suy nghĩ cả buổi, thì thào tự nói, cẩn thận ngẫm lại, hoàn toàn chính xác kỳ quái. Ngươi nói, vì cái gì vô luận cổ đại trong điển tịch yêu quái, hay vẫn là hiện đại cao giai yêu tộc, đều không nên tu luyện thành hình người không thể đâu? Hình người cũng không phải rất có thể đánh nhau, cũng không phải rất anh tuấn, tu luyện thành hình người có cái gì đặc thù chỗ tốt sao? Hay vẫn là Lý Diệu gai tóc? Não vực ở chỗ sâu trong, huyết sắc tâm ma cũng cùng hắn gãi màu đỏ tươi tóc dài, toát ra giống như lúc hoang mang biểu lộ. Đúng lúc này, bên ca nhờ Lôi Lan nhà trên cây ở bên trong vang lên thanh âm nhẹ nhàng, là Lôi Lan cùng Lôi Sấm hai tỷ đệ chính đang nói chuyện. Thần ma quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã đem thanh âm áp thành một đường, như trước trốn không thoát Lý Diệu lô thai. Lôi Sấm nói, hôm nay tên kia đã có thể chính mình đi đường, lại nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy, xem ra đầu góc ngược lại là không có đụng đốc, có rất lớn nắm chắc ứng phó. Lôi Lan nói, thế nhưng mà, ta hay vẫn là muốn chính thức đại ca dô y. Lôi Sấm nghiến răng nghiến lợi nói, đừng đề cập cái kia tên phản đồ, theo hắn gia nhập hỗn độn chi nhận một khắc này lên, chúng ta sẽ không có cái này đại ca rồi.